mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 313, chính là muốn cô hầu hạ tôi, 3, góc truyện audio.com, editor, Boko Nganh 1503, Vân Giật nói, có người làm khó dễ, dù cho cha được tin tức chỉ sợ cũng là nửa thật nửa giả. Lâm Nhiên nói, Bạch Dạ, nói thực sự, một nhà ba người các ngươi thực sự là bá bạo a, anh là môn chủ Đường Môn, Hạ Bảo Bối là nhân vật bí ẩn của Vương Bài tổ chức, bây giờ Hạ Thần Hy có thể cũng từng là người tập đoàn Hỏa Vân. Toàn cầu ba thế lực hắc đạo ngầm vậy mà hợp thành một gia đình, đây là xác suất rất nhỏ nhưng lại xảy ra, nói ra thật không biết hù chết bao nhiêu người. Đường Bạch Dạ mặt không chút thay đổi, như tự hỏi cái gì. Vân Giật hỏi, anh đang nghĩ đến cái gì có phải không? Đường Bạch Dạ hơi nhíu mày, 8 năm trước đệ nhất sát thủ quốc tế Trồn Đen là người tập đoàn Hỏa Vân, cô ta đã biến mất 8 năm, tính thời gian, hoàn toàn ăn khớp. Lâm Nhiên kinh hãi, không phải chứ? Thần Hy thoạt nhìn mảnh mai yếu đuối, sao lại là Trồn Đen được? Mảnh mai yếu đuối sao? Đường Bạch Dạ hừ lạnh, lúc bọn họ đi cứu Hạ Bảo Bối, đã nhìn thấy thân thủ của Hạ Thần Hy, đích thực là trình độ sát thủ đệ nhất. Vân Giật nói, tôi sẽ đem tin tức này nói cho đặc công bên châu Âu, để cho bọn họ theo nguồn tin này tra ra. Đường Bạch Dạ mím môi, kỳ thực tra thân phận của Hạ Thần Hy trước đây, cũng không phải quan trọng như thế, trong lòng anh đã coi cô cùng Trồn Đen đánh đồng, vì thời gian quá ăn khớp 8-9 phần chính là cô. Đường Bạch Dạ chuyển động bút máy trong tay, trầm giọng nói, phái người nhìn chằm chằm Tiêu Tề, tôi muốn biết nhất cử nhất động của hắn ở thành phố S. Minh Bạch, Hạ Thần Hy vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy xe Đường Bạch Dạ. Dừng ở dưới lầu, đang chờ cô. Đường Bạch Dạ, sao anh lại qua đây? Chờ cô đi làm, tối hôm qua cô không lái xe về. Đường Bạch Dạ nói, mở cửa cho cô lên xe, đột nhiên yêu nghiệt cười tao nhã bức người, có phải rất cảm động hay không? Đúng vậy, tôi rất cảm động a. Hạ Thần Hy cười, chuyện tối ngày hôm qua, như trời mưa rồi lại nắng, cái gì cũng không thấy, cô không phát hiện ra Đường Bạch Dạ có gì thay đổi. Ăn sáng chưa? Hạ Thần Hy nói, Bảo Bối còn chưa có rời giường. Ngụ ý cô còn chưa có ăn. Phế vật, Đường Bạch Dạ liếc nhìn cô một cái, không có con trai, cơm sáng cô cũng không ăn sao? Xe Đường Bạch Dạ dừng ở một nhà hàng gần đường thị, Hạ Thần Hy không hiểu, làm cái gì? Ăn sáng, Đường Bạch Dạ nói, đã xuống xe. Hạ Thần Hy ngẩn ngơ, nhìn anh, không phản ứng. Đường Bạch Dạ sắc mặt trầm xuống, Hạ tiểu thư, có phải muốn tôi mở cửa xe giúp cô phải không? Đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ, không phải thể hiện phong độ rất thân sĩ sao? Hạ Thần Hy nói, đã theo xuống xe. Đường Bạch Dạ không thèm nói, kia còn phải tùy vào đối tượng là ai, đối với cô tôi không cần phong độ thân sĩ. Hạ Thần Hy trầm mặc, Đường Bạch Dạ đột nhiên mang cô đến đây ăn sáng, thực sự là một chuyện lạ. Hai người ở thang máy, Hạ Thần Hy đột nhiên hỏi, Đường Tổng, anh mời tôi ăn sáng sao? Chẳng lẽ cô mời? Hạ Thần Hy chân chó nói, Đường Tổng mời ăn sáng kia là vinh hạnh của tôi à? Đường Bạch Dạ vô cùng khinh bỉ cô, nhưng trong lòng nghĩ, lấy tính cách của Hạ Thần Hy thật không giống một sát thủ đều là người có gương mặt lạnh, phần nhiều là trầm mặc già dặn, Hạ Thần Hy lại hết sức rộng rãi, hài hước. Lên lầu 18, đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc. Cách chương.